kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Mộng Cảnh Chi Thành Sự Kiện Cho Hấp Thụ Ánh Sáng. Lôi Quốc chấn động, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Mộng cảnh thế giới, kết thúc một mình thí luyện hình thức về sau. Kinh khủng vừa mới bắt đầu cái này mộng cảnh thế giới. Bị Trần Mặc lấy tên địa ngục trò chơi. Bởi vì mỗi một cái bị đẩy vào trong mộng cảnh người. Đều là người chơi. Vượt qua tân thủ thí luyện về sau. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Mỗi một cái người chơi ban đầu sinh mệnh là 3 ngày muốn sống càng lâu. Nhất định phải đi đánh hạ một chút kinh khủng phó bản. Thành công thông quan về sau. Tài năng gia tăng tuổi thọ. Đây là một cái rất khéo léo thiết kế. Mỗi một cái người chơi sẽ nhìn xem mình tuổi thọ một chút xíu trôi qua. Đắm chìm trong tử vong sắp đến trong sự sợ hãi. Nhưng là muốn sống sót lời nói. Lại không được tham gia các loại kinh khủng phó bản. Tại những này kinh khủng trong thế giới dãy dụa. Mặc kệ người chơi lựa chọn thế nào. Hoảng sợ đều là bọn hắn vĩnh hằng chủ đề. Từ đầu đến cuối vây quanh bọn hắn. Với lại loại này hoảng sợ càng thêm kéo dài. Hậu kình 10 phần. Mở ra mộng cảnh quốc độ sau vẻn vẹn một ngày. Trần Mặc liền từ giữa hấp thu đến đại lượng hoảng sợ chi lực. Hắn cảm giác mình khoảng cách tấn cấp A cấp. Đã càng ngày càng gần. Bắc Hải Thành hơn 4 triệu người. Đem trợ hắn leo lên A cấp. Hướng con đường thành thần rảo bước tiến lên một bước dài. Bắc Hải Thành toàn thành nhập mộng ngày thứ 2. Mấy cái nghiên cứu sự kiện quỷ dị chuyên gia tại Lôi Quốc đặc sự cục hộ tống dưới. Đi tới Bắc Hải Thành, những này phụ trách hộ tống điều tra viên, phần lớn đều là C cấp, chỉ có một cái B cấp lĩnh đội. Đồng thời bọn hắn không tham dự điều tra cái này lên Bắc Hải Thành sự kiện quỷ dị. Đem các chuyên gia hộ tống đến sau liền trực tiếp rời đi. Hiện tại Lôi Quốc thế cục thật không tốt, đang cần dùng người địa phương rất nhiều. Cùng Thánh Ưng Quốc mâu thuẫn cũng càng ngày càng kịch liệt. Không chừng ngày nào liền sẽ diễn biến thành cỡ lớn chiến tranh. Cho nên thực sự điều không ra nhân thủ. Đơn giản cho mấy cái chuyên gia bày tiệc mời khách về sau. Trương Nguyên Hâm liền mang theo bọn hắn trở lại biệt thự của mình. Hướng những chuyên gia này hiện ra ngủ say người tình huống. Trương Nguyên Hâm chỉ vào ngã xuống giường. Hôn mê bất tỉnh Triệu Phong nói ra. Mấy vị chuyên gia tình huống. Đây là dưới trướng của ta một tên B cấp ngự linh giả. Từ hôm qua đêm khuya lên, hắn liền tiến vào trạng thái ngủ. Gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Với lại trạng thái một chút xíu trở nên kém. Tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không chống cho tới hôm nay mặt trời xuống núi. Đều là cái vấn đề. Mấy cái chuyên gia một bên nghe Trương Nguyên Hâm nói, một bên kiểm tra Triệu Phong tình huống. Còn thỉnh thoảng trao đổi một chút ý kiến. Mấy phút đồng hồ sau, một người có mái tóc hoa râm thầy giáo già đẩy một cái kính mắt. Đối Trương Nguyên Hâm nói ra, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, vị này ngự linh giả lâm vào trong mộng cảnh, nhưng là bởi vì lực lượng quỷ dị đang quấy rầy, cho nên hắn không cách nào tỉnh lại. Đồng thời chúng ta kiểm tra đến tinh thần lực của hắn tại chấn động kịch liệt. Tựa hồ tại tiếp nhận cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. Mặt khác ngươi nói đúng. Tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng suy yếu. Lấy cái tốc độ này suy yếu xuống dưới. Hắn căn bản là sống không đến ban đêm. Nghe vậy, Trương Nguyên Hâm sắc mặt có chút khó coi. Triệu Phong là dưới tay hắn vì số không nhiều mấy cái bê. Cấp ngự linh giả, liền chết đi như vậy lời nói. Tổn thất liền lớn. Trương Nguyên Hâm tận lực dùng khách khí ngữ khí hướng mấy vị này chuyên gia hỏi. Các vị đều là Lôi Quốc đỉnh tiêm nhân tài. Có biện pháp nào có thể mau cứu hắn sao? Cái kia thầy giáo già lắc đầu. Nói, hiện tại chúng ta trong tay tài liệu và tình báo còn quá ít. Nhất định phải thu thập nhiều một chút số liệu. Quan trắc càng nhiều mộng cảnh người bị hại. Mới có thể muốn ra tốt phương pháp. Tốt, đã dạng này. Vậy ta liền bồi mấy vị chuyên gia cùng đi xem xét a. Hiện tại toàn thành người. Liền 3 người chúng ta A cấp ngự linh giả hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Những người khác chìm vào trong giấc ngủ. Trương Nguyên Hâm bất đắc dĩ bên trong mang theo một chút e ngại nói, ai, chấm ngoặc kép, nghe vậy cái kia thầy giáo già thở dài một tiếng, nói, cái này lên sự kiện quỷ dị, lan đến gần toàn bộ Bắc Hải thành hơn 4 triệu nhân khẩu. Nhìn chung Lôi Quốc, phạm vi bao trùm cũng có tên tuổi, thật là đáng sợ, cũng không biết nó tính nguy hại lớn bao nhiêu. Những này bị đẩy vào trong mộng cảnh người, sẽ chết bao nhiêu, nếu là toàn bộ đều tử vong lời nói. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, thầy giáo già ngừng lại, nhưng là toàn này mấy người, trong lòng đều rõ ràng điều này có ý vị gì, bọn hắn sắc mặt nặng nề. Bầu không khí có chút kiềm chế, một thành diệt tuyệt, đây là Lôi Quốc khó có thể chịu đựng tổn thất, lại đối với nó loại này nhất lưu đại quốc danh vọng. Là một cái đả kích cực lớn. Được rồi, không nói những thứ này. Phiền phức Trương Đồng mang bọn ta đi quan sát một chút cái khác ngủ say người tình huống a, tốt. Ngoặc kép, tại đè nén không khí dưới, mấy cái này thầy giáo già tiến về Bắc Hải thành từng cái địa phương, lấy mẫu điều tra trên 100 vị ngủ say người tình huống. Lúc này Bắc Hải thành đã biến thành một mảnh tử thành, yên tĩnh đáng sợ. Ngoại trừ Trương Nguyên Hâm một đoàn người, tựa hồ liền không có cái khác người sống, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng khàn khàn quỷ dị quạ minh ở trên bầu trời vang lên. Nhưng mà, bao quát Trương Nguyên Hâm ở bên trong, chuyến này tất cả Lôi Quốc người đều không có chú ý tới có mấy cái gần như trong suốt thân ảnh đang trốn núp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm bọn hắn một đường, cũng đem nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ quay chụp xuống dưới. Thu hoạch được đủ nhiều mảnh liệt liệu về sau, mấy cái này thân ảnh lặng lẽ hướng Bắc Hải ngoài thành thối lui thẳng đến rời đi Bắc Hải thành. Bọn hắn mới hiển lộ ra chân dung. Đây là mấy cái am hiểu ẩn nấp cùng điều tra thánh ưng quốc ngự linh giả. Ha ha, tác động đến hơn 4 triệu người sự kiện quỷ dị, phát sinh thời cơ thật là diệu a. Lần này ngược lại muốn xem Lôi Quốc làm sao đem cái này sự kiện đè xuống, đem chuyện này chọc ra, tuyệt đối có Lôi Quốc bận rộn, nói không chừng chúng ta có thể từ đó tìm tới cơ hội. Nương theo lấy những này tràn ngập ác ý đối thoại, mấy cái này ngự linh giả đem bọn hắn tại Bắc Hải thành bên trong thu hoạch đến hình ảnh tư liệu. Hình ảnh tư liệu, toàn bộ truyền thâu đến Thánh Ưng Quốc cao tầng trong tay. Đi qua Thánh Ưng Quốc cao tầng một lần vận hành sau, những tài liệu này rất nhanh liền xuất hiện ở Lôi Quốc lớn nhất diễn đàn bên trên, cũng bị đưa đè vào trên cùng. Chấn kinh, một cái thành thị thị dân ngộ hại, cao tầng lại lựa chọn phong tỏa tin tức, tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Thiếp mời tiêu đề vô cùng hút con ngươi, bạo điểm 10 phần, lại thêm bị đưa đè vào phía trên nhất. Rất nhanh liền hấp dẫn vô số người điểm kích vào ngay từ đầu thời điểm. Đám dân mạng còn tưởng rằng đầu này thiếp mời là cái tiêu đề đảng, hoặc là trò đùa quái đản, nhưng là đang nhìn thiếp mời nội dung về sau, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Cái này thiếp mời nội dung bao quát Trương Nguyên Hâm cùng mấy cái chuyên gia đối thoại thu hình, lại cùng toàn bộ Bắc Hải thành tĩnh mịch bản vẽ nhìn từ trên xuống. Còn có rất nhiều ngủ say người ảnh chụp những này thực truy. Toàn bộ đều có thể chứng minh cái này thiếp mời nói tất cả đều là lời nói thật. Bắc Hải thành toàn này bờ biển thành nhỏ, phát sinh không thể tưởng tượng nổi kinh khủng sự kiện. Toàn bộ thành thị dân chúng đều bị kéo vào trong mộng cảnh không cách nào tỉnh lại. Mà theo lúc đều có tử vong nguy hiểm. Mà Lôi Quốc cách làm, lại là phong tỏa tin tức. Sau đó chỉ phái ra không đến 10 người đi điều tra cái này lên kinh khủng sự kiện. Hoang đường, đây quả thực hoang đường tới cực điểm. Rất nhanh, Lôi Quốc Network thế giới liền sôi trào. Vô số người thảo luận lên cái đề tài này. Toàn thành nhập mộng, tất cả không cách nào tỉnh lại. Đây rốt cuộc là thật hay giả a? Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng ta luôn cảm giác loại chuyện này quá bất hợp lý. Có chút không thể tin được a, nhiều như vậy thực truy, còn có thể là giả sao? Ta mau tức chết, cũng muốn sắp điên, cao tầng làm những này là người làm sự tình sao? Lão công ta tại Bắc Hải thành đi công tác, trước mấy ngày đã mất đi liên hệ, chính thức thông cáo nói Bắc Hải Thành xuất hiện kỳ lạ tự nhiên tai nạn. Tín hiệu không thông, tạm thời phong thành, kết quả là đại sự như vậy. Có cân nhắc qua chúng ta những dân chúng này cảm thụ sao? Đúng vậy a, cái này cách làm thực sự quá phận, chẳng những không nói cho dân chúng chân tướng. Còn qua loa tùy tiện phái đi mấy người điều tra. Đây chính là mấy trăm vạn người mệnh a. Cứ như vậy không đáng tiền sao? Lại nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thật tốt một tòa thành thị, làm sao lại biến thành mộng cảnh chi thành nữa nha? Những chuyên gia kia trong miệng sự kiện quỷ dị, ngự linh giả, đến cùng là cái gì a? Luôn cảm giác cấp trên giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện. Chúng ta là Lôi Quốc công dân, được hưởng quyền được biết. Không sai, chúng ta có biết chân tướng quyền lợi. Nghiêm khắc khiển trách cao tầng loại này giấu giếm chân tướng, điều khiển dân ý hành vi. Ngoặc kép, cái này thiếp mời, làm cho cả Lôi Quốc chấn động lên. Thiếp mời bên trong nội dung, tại người hữu tâm thôi thúc dưới, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị truyền bá ra ngắn ngủi thời gian mấy tiếng. Liền có hơn phân nửa Lôi Quốc người biết Bắc Hải Thành phát sinh diệt thành cấp tai nạn. Bắc Hải Thành cũng bị dân mạng nhóm gọi là mộng cảnh chi thành. Bởi vì trong tòa thành này, tất cả dân chúng đều lâm vào không cách nào tỉnh lại trong ngủ mê mà theo thường có tử vong nguy hiểm. Đáng giận nhất là Lôi Quốc cao tầng chẳng những lựa chọn giấu giếm tin tức, còn qua loa cho xong. Căn bản vốn không lấy giải quyết cái này lên đáng sợ tai nạn. Trong lúc nhất thời, Lôi Quốc công dân quần tình xúc động. Vô số người muốn hướng cao tầng đòi một câu trả lời hợp lý. Lúc này, Lôi Quốc cao tầng đã nhanh muốn điên rồi, phanh. Tần Hải Châu một trưởng vỗ tại trên bàn hội nghị, cuồng nộ gầm thét lên. Cha, nhất định phải đem những cái kia trốn ở trong bóng tối Thánh Ưng Quốc chuột tìm cho ta đi ra. Nhất định phải bóp chết bọn hắn. Những cái kia video cùng ảnh chụp, chỉ có sở trường điều tra cùng ẩn nấp B cấp trở lên ngự linh giả mới có thể làm đến. Không cần phải nói, dạng này ngự linh giả, khẳng định là Thánh Ưng Quốc người. Mặt khác, cái kia ban bố tại trên mạng thiếp mời, căn bản là không có cách xóa bỏ. Có người dùng cường đại hacker kỹ thuật, công phá Lôi Quốc mạng lưới, ngoại trừ cái kia diễn đàn bên trên thiếp mời. Các loại cùng Bắc Hải Thành có liên quan video, hình ảnh, văn tự, như là virus tại mạng lưới các nơi truyền bá, đã truyền ầm lên. Không phải cái này khởi sự kiện cũng sẽ không lên men nhanh như vậy. Nhanh đến Lôi Quốc đều không kịp phản ứng, cũng đã là một đống cục diện rối rắm. Thuộc hạ cái này đi thăm dò. Mặt khác, trên Internet những tin tức kia làm sao bây giờ? Những này thao tác phía sau có Thánh Ưng Quốc đỉnh cấp hacker. Chúng ta tạm thời không cách nào triệt để thanh trừ hết tin tức tương quan. Nghe vậy, Tần Hải Châu trầm mặc hồi lâu. Sau đó trùng điệp một quyền nện trên bàn. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Không có biện pháp khác. Đóng lại cả nước mạng lưới A. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, vị kia cấp dưới có chút do dự. Quan. Tần Hải Châu từ trong hàm răng gạt ra một chữ, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mặc dù đóng lại cả nước mạng lưới, sẽ tạo thành to lớn tổn thất kinh tế cùng dư luận ảnh hưởng. Nhưng là Lôi Quốc không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xóa đi trên Internet cùng Bắc Hải Thành có liên quan tin tức. Bọn hắn, không có tuyển, vài phút, Lôi Quốc mạng lưới toàn diện đóng lại. Cái này khiến quen thuộc mạng lưới sinh hoạt dân chúng một mảnh xôn xao, đồng thời càng thêm xác định trên Internet những cái kia liên quan tới Bắc Hải Thành tin tức đều là thật, không phải chính thức sẽ không như thế làm. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Lôi Quốc cuối cùng tạm thời ách chế ở mộng cảnh chi thành sự kiện truyền bá. Nhưng, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thánh Ưng Quốc túi khôn đoàn đã sớm suy đoán ra được Lôi Quốc tất cả khả năng làm ra phản ứng, cũng chế định đến tiếp sau sách lược ứng đối. Lôi Quốc vừa đóng lại mạng lưới, Thánh Ưng Quốc liền phái ra một chút ngự linh giả, khắp nơi phát ra cùng mộng cảnh chi thành sự kiện có liên quan truyền đơn. Mặc dù không biết Bắc Hải Thành cụ thể phát sinh thứ gì, nhưng là Thánh Ưng Quốc người mơ hồ biết cùng người bù nhìn có quan hệ. Vì gia tăng cảm giác sợ hãi, Bọn hắn đặc biệt tại truyền đơn mặt sau in ấn một cái quỷ dị dữ tợn người bù nhìn. Còn thuận tiện biên tạo một cái kinh khủng người bù nhìn truyền thuyết. Trong lúc nhất thời bị mọi người truyền miệng, lưu truyền cực lớn. Lúc này Thánh Ưng Quốc quyết sách tầng lớp còn không biết. Bọn hắn cái này vô ý thức cử động, giúp Trần Mặc tiến giai A cấp, thêm một mồi lửa. Ngoại trừ Thánh Ưng Quốc tiểu động tác, vô số lôi quốc dân chúng tự phát thảo luận lên cùng Bắc Hải Thành toàn thành nhập mộng sự kiện. Đặc biệt là Bắc Hải Thành phụ cận thành thị, rất nhiều cư dân đều muốn đi qua nhìn xem, có phải thật vậy hay không ra chuyện như vậy. Cũng may lôi quốc đúng lúc phái ra mới cảnh lực phong tỏa Bắc Hải Thành. Không phải chỉ sợ sẽ náo ra chuyện đại sự. Bất quá dù vậy, toàn bộ lôi quốc cũng đã lộn xộn. Mạng lưới đóng lại sau một tiếng. Rất nhiều thành thị xuất hiện kháng nghị hoạt động. Vô số người tự phát hội tụ vào một chỗ. Kháng nghị cao tầng đủ loại hành vi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi quốc đều lộn xộn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.